Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 155, Thư viện chiến tranh. Vậy nhưng đến tăng thêm tốc độ, Memphis nhíu mày, không ai so với hắn rõ ràng hơn phạm vi suy nghĩ lưới. Phạm vi suy nghĩ lưới danh xưng không gì làm không được. Đó là bởi vì phạm vi suy nghĩ lưới từ sinh ra mới bắt đầu. Liền hấp thu gần như hết thảy có thể hấp thu tin tức. Dưới tình huống bình thường, những tin tức này bên trong mặt trái nguyên tố sẽ bị che giấu, sẽ không đối ngoại mở ra. Nhưng ghi tên phạm vi suy nghĩ lưới sinh mạng thể đang phát ra phương diện này mãnh liệt tín hiệu. Lúc phạm vi suy nghĩ lưới liền sẽ dành cho phản hồi. Mà lại Memphis biết, phạm vi suy nghĩ lưới trên thực tế là vừa ra đời sinh mệnh có trí tuệ thể ý thức. Nó hiện tại liền tựa như một cái mới đản sinh trẻ con. Vô cùng dễ dàng nhận cảnh vật chung quanh, cũng chính là người sử dụng ảnh hưởng. Đối bóng tối quốc gia mà nói, nếu có thể thu hoạch được phạm vi suy nghĩ lưới, liền có thể tùy tiện thống trị bọn hắn chỗ xâm lấn thế giới. Memphis mục tiêu cũng là phạm vi suy nghĩ lưới quyền khống chế. Phạm vi suy nghĩ trong lưới còn cất giấu rất nhiều hắn cảm thấy hứng thú tin tức, rất nhiều hắn sự tình muốn làm, cần dùng đến phạm vi suy nghĩ lưới. Trần Binh từng bước một tiến về phía trước, phương một cái tế đàn cổ xưa đi lên. Phạm vi suy nghĩ trong lưới thông qua một cửa về sau. Cửa ải tiếp theo nguyên tố cũng không phải là cố định. Trần Binh mỗi lần thông quan về sau, đều gặp phải khác biệt lựa chọn, trang bị, đạo cụ, thăm dò giá trị, chờ một chút. Trần Binh liên tiếp thông quan hơn 10 xem xét. Tại hắn xuất hiện trước mặt có thể chọn ma pháp quyển trục tuyển hạng. Liên tục thông quan hơn 10 xem xét, Trần Binh đối phạm vi suy nghĩ lưới đã là khá hiểu. Tại phạm vi suy nghĩ trong lưới lấy được vật phẩm đạo cụ, không muốn mang đi, có thể tại phạm vi suy nghĩ trong lưới sử dụng, đồng thời vật phẩm đạo cụ sử dụng hiệu quả, cho dù là rời đi phạm vi suy nghĩ lưới, cũng có thể tiếp tục kéo dài. Trần Binh vừa mới liền đã trải qua một trận mênh mông quyển trục đại chiến. Cuối cùng hắn hao tốn không ít khí lực cùng tâm tư. Cuối cùng giết chết hết thảy kẻ địch. Quyển trục tế đàn mở ra. Căn cứ ngươi thông quan đánh giá, ngươi có khả năng lựa chọn tại quyển trục tế đàn ngẫu nhiên rút ra 3 tấm ma pháp quyển trục, hoặc là thu hoạch được từ quyển trục tế đàn mua sắm một tấm ma pháp quyển trục. Trần Binh đứng tại tế đàn cổ xưa bên trên, một hàng chữ viết ở trước mặt hắn xuất hiện. Đây là cửa ải này trọng yếu nhất ban thưởng. Trần Binh liền là xung phần thưởng này mà đến, lựa chọn mua sắm 3 tấm ngẫu nhiên ma pháp quyển trục đối Trần Binh không có ý nghĩa. Tay hắn khẽ động, lựa chọn mua sắm tuyển hạng. Ở trước mặt hắn, lập tức xuất hiện đếm không hết ma pháp quyển trục, đủ loại Trần Binh thấy qua, chưa thấy qua, xuất hiện bề ngoài cái gì cần có đều có. Trong trò chơi đủ loại cấm chú quyển trục, hy hữu quần thể truyền tống quyển trục, kiến trúc thăng cấp quyển trục, kỹ năng thăng cấp quyển trục, thậm chí ngay cả trang bị phục chế quyển trục đều có. Nhưng mà khác biệt quyển trục mua sắm cần có thăm dò giá trị cũng hết sức kinh người. Đồng thời một chút quyển trục cũng có nhiều hạn chế. Giống như Trần Binh nhìn xem liền trông mà thèm trang bị phục chế quyển trục. Mua sắm cần 3.000 thăm dò giá trị. Đồng thời chỉ có thể phục chế bao quát bạch kim ở bên trong dùng hạ trang bị. Mạnh hơn truyền thuyết, sử thi trang bị không cách nào phục chế. Mặc dù như thế, trang bị phục chế quyển trục vẫn là hết sức mê người. Trong trò chơi rất nhiều bạch kim trang bị sẽ bổ sung có cường lực hiệu quả đặc biệt, không kém cỏi truyền thuyết trang bị. Thu hoạch được đường tắt cũng là muôn vàn khó khăn. 3.000 thăm dò giá trị rất nhiều, nhưng 3 ngày thời gian, lợi hại điểm đội ngũ vẫn có thể kiếm ra tới. Trần Binh bởi vì cùng nhau đi tới, cơ bản đều là vượt mức thông quan. bây giờ đã thu hoạch được hơn 1.800 thăm dò đáng. Chỉ có thể mua sắm một tấm. Trần Bình thở dài, trực tiếp lục soát kỹ năng dung hợp quyển trục. Quyển trục tế đàn liền trang bị phục chế quyển trục thứ này đều có. Kỹ năng dung hợp quyển trục liền lại càng không cần phải nói. Hắn vừa tìm liền lục soát đi ra. Kỹ năng dung hợp quyển trục mua sắm giá tiền là 300 thăm dò giá trị. Thấy rõ giá trị cùng trang bị phục chế quyển trục kém rất nhiều. Trần Bình mua xuống kỹ năng dung hợp quyển trục. Sau đó hắn tái sử dụng trước đây tại thông quan lúc lấy được thời không quyển trục. Thời không quyển trục có thể từ nhân vật trong ba lô lấy ra một kiện vật phẩm đạo cụ đến phạm vi. Suy nghĩ trong lưới, nhưng đồ vật đem ra. Không cần mất muốn mang cách phạm vi suy nghĩ lưới. Đem cũng biết tính toán tại ba kiện hạn chế số lượng bên trong. Trần Bình lấy ra là hiến tế thuật. Hệ thống, sử dụng kỹ năng dung hợp quyển trục. Hiến tế thuật cùng đồ đằng thuật dung hợp. Biến thành hiến tế đồ đằng thuật. Hiến tế đồ đằng thuật. Cấp 3, triệu hồi ra một cây đồ đằng trụ. Đồ đằng trụ đem mang theo hiến tế quầng sáng cùng ngẫu nhiên trạng thái quầng sáng. Hiến tế quầng sáng phạm vi bên trong, người chơi cùng người chơi đồng đội, đồng bạn đều có thể lựa chọn hiến tế trang bị đạo cụ. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp dưới, hiến tế đạo cụ. Căn cứ đạo cụ thuộc tính, thu hoạch được tương ứng đạo cụ hiệu quả. Hiến tế trang bị lúc, hiến tế người đem thu hoạch được trang bị thuộc tính 20% trạng thái tăng thêm. Hiệu quả kéo dài 5 phút đồng hồ. Hiến tế thời gian cooldown vì 10 phút. Ngoài ra, mỗi khi có một vị đồng đội hoặc đồng bạn hiến tế trang bị lúc, người chơi đem thu hoạch được cái kia hiến tế trang bị 1% thuộc tính tăng thêm. Nhìn một chút hiệu quả. Thành công dung hợp hiến tế thuật cùng đồ đằng thuật. Trần Bình lập tức tay khẽ động. Triệu hồi ra một cái hiến tế đồ đằng. Một cây đồ đằng trụ xuất hiện. Trần Bình liếc nhìn lại. Liền phát hiện đồ đằng trụ bên trên hình vẽ có rõ ràng khác biệt. Biến thành càng thêm cổ xưa cùng phức tạp. Đây là hiến tế đồ đằng, tự mang hiến tế quầng sáng cùng đồ đằng thuật lẽ ra ngẫu nhiên quầng sáng. Hiến tế một trang bị, thu hồi được trang bị 20% thuộc tính tăng thêm. Này nhìn hết sức đốt tiền, nhưng này không thể đơn thuần cùng mục sư trạng thái bắp tới so. Hiến tế đồ đằng cường đại ở chỗ, người chơi có cần lúc. Có thể lập tức thu hoạch được một cái ngoài định mức tăng lên thuộc tính đường tắt. Nhất là đối Trần Bình kỹ năng này người sở hữu tới nói. Nếu là chung quanh có hàng loạt đồng bạn, bọn hắn tập thể hiến tế trang bị, hắn thuộc tính liền có thể thu được to lớn tăng thêm. Trong nháy mắt tăng vọt. À, đây là Trần Bình chuẩn bị bắt đầu cửa ải tiếp theo. Sau đó hắn thấy lần này cửa ải tuyển hạng bên trong xuất hiện một cái đăng ký tư cách, liền là ngươi. Trần Bình mừng rỡ, hắn đến bây giờ còn là dùng du khách thân phận ghi tên. Đăng ký tư cách đại biểu ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Xin chờ một chút, Trần Bình làm ra lựa chọn về sau, một hàng chữ viết xuất hiện, hắn không giống phía trước như thế. Lập tức tiến vào cửa ải tiếp theo thẻ, xem bộ dáng là muốn cùng người chơi khác tiến hành cạnh tranh. Trần Bình xem xét liền hiểu rõ, hàng chữ này đại biểu ý nghĩa, đại khái đợi hơn 10 phút, Trần Bình trước mắt tối sầm lại, rốt cục đi vào cửa ải mới, hoan nghênh đi vào quốc gia thư viện, bản cửa ải thông quan điều kiện, tiêu diệt hết thảy thư viện chuột. Tiêu diệt chuột số lượng 3 vị trí đầu người chơi, đem thu hoạch được phạm vi suy nghĩ lưới đăng ký tư cách quốc gia trong đồ thư quán sách vở. Không phải bình thường sách vở, ở chỗ này, tri thức đúng là hiểu rõ, mỗi một bản sách báo đều đại biểu cho khác biệt lực lượng. Mỗi tên du khách tại quốc gia trong tiệm sách đều có thể mượn đọc một bản sách báo. Thành viên chính thức có khả năng mượn đọc 3 bản sách báo. Lần này Trần Binh xuất hiện tại một cái to lớn thư viện trong đại sảnh. Phòng khách bốn phía là từng tòa giống như cao lầu giá sách. Lần này không còn là một mình thông quan. Tại bốn phía xuất hiện hàng loạt người chơi thân ảnh. Những bóng người kia, nhưng khiến cho Trần Binh ánh mắt híp lại là hắn còn chứng kiến khá nhiều cái nhìn khá là quái dị bóng người màu đen. Cái kia bóng người màu đen cũng không phải người chơi. Trước mắt hiện ra bản cửa ải tin tức chữ viết. Trần Binh tạm thời không lo được những cái kia khá quen bóng đen. Cửa ải này tin tức văn chữ còn là giống nhau không nhiều, nhưng để lộ ra tin tức vẫn là không ít. Nhất là sách báo đại biểu cho lực lượng, khiến cho Trần Binh biết cửa ải này xem đem không chỉ là người chơi tự thân lực lượng. Tại trong đồ thư quán tàng thư, đem sẽ đưa đến tác dụng trọng yếu. Tại mỗi người chỉ có thể mượn đọc một bản tàng thư, điều kiện tiên quyết có đồng đội người chơi, đem có thể thu được ưu thế lớn hơn nữa. Cửa ải tin tức chữ viết biến mất. Trần Binh thật nhanh cầm lấy bên cạnh giá sách một bản tàng thư. Lỗ đen lý luận, lỗ đen lý luận, nếu như ngươi có thể hiểu được quyển sách theo như lời, ngươi đem có thể tạm thời thu hoạch được lỗ đen lực lượng. Nhưng mà ở trước đó, ngươi cần trước làm mượn đọc thủ tục. Ta đi, lỗ đen lực lượng. Trần Binh không khỏi kinh ngạc, hắn chẳng qua là tiện tay cầm một bản tàng thư. Kết quả là lấy được hết sức thứ không tầm thường, nhưng mà Trần đồng thời cũng không dám thật lấy đi. Sách này lại trâu, hắn cũng không có khả năng dùng lấy được. Oanh, Trần Binh mới muốn tiếp tục tìm kiếm một bản hắn dùng lấy được tàng thư, thuận tiện giết hai cái trong đồ thư quán chuột lúc. Phía trước truyền đến một hồi ầm ầm vang lớn. Trần Binh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái bóng đen đột nhiên ra tay, tập kích một tên người chơi. Quả nhiên có người muốn bắt đầu giết người. Trần Binh không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại cửa ải này, đem khác người cạnh tranh giết chết mới là có thể thu được đăng ký tư cách lớn nhất cam đoan. Chỉ bất quá Trần Binh không nghĩ tới những hắc ảnh kia sẽ như thế không kịp chờ đợi diệt trừ người cạnh tranh. Thư viện cấm chỉ náo động, nhưng khiến cho Trần Binh ngoài ý muốn chính là tại thư viện cổng, cái kia phụ trách làm mượn đọc thủ tục lão đầu đột nhiên thuấn di xuất hiện tại bóng đen kia trước mặt. Sụ mặt lỗ nói ra, hắn vươn tay ra đến cầm lấy bóng đen kia. Bóng đen ánh mắt lạnh lẽo, muốn phản kháng, nhưng này không có bất cứ tác dụng gì. Lão đầu chỉ là gõ gõ ngón tay, bóng đen kia liền bỗng dưng biến mất không thấy bóng dáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.